bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 381, còn lại 7 kiện siêu tiến giai đồ vật. Góc truyện audio.com, đinh ký chủ ngài trước mắt tổng cộng nắm giữ điểm nộ khí 37 điểm. Nghe được lần này nói ngữ Trần Uyên, khóe miệng cứ việc có chút run rẩy, nhưng vẫn là lộ ra tràn đầy ý cười. Hắn không chỉ có giải quyết phong đô đại đề ý chí hóa thân, còn thuận tiện giải quyết Ngọc Liên Thành vấn đề, thậm chí là thu được kích xù. Điểm nộ khí, 37 điểm, đối với trước đó tích lũy thời gian dài như vậy, vừa rồi miễn cưỡng 30 điểm Trần Uyên tới nói, đã là vô cùng khả quan. Mà lại xét thấy hệ thống nước tiểu tính, Trần Uyên cho rằng, điểm nộ khí sinh ra cần phải chỉ cực hạn tại thân phận của đối phương cùng thực lực. Đây là nộ khí bắt nguồn từ thanh đế tình huống dưới, nếu như chỉ là người bình thường, thậm chí là vô cùng kém cỏi địch nhân, khả năng chỉ có mịt mờ vài điểm mà thôi. Trần Uyên đem người khác trợn mắt hốc mồm thần sắc không nhìn đi qua, chuẩn bị lại lần nữa mở ra hệ thống chỗ hiện ra siêu tiến giai đồ vật thương thành. Nhưng lại tại lúc này ở giữa, phía trước phô thiên cái địa bất tử hống toàn tộc phát sinh chớ dung chuyển lớn, chỗ có thân ảnh toàn bộ phân tán hai bên đẩy ra. Hiển lộ ra một đầu lối đi rộng rãi, lúc có thể thấy được một đạo cực kỳ thân ảnh già nua, ngay tại tư chạy trốn tới. Cùng bất tử hống tộc quần khác biệt, cái kia rõ ràng là hình người bộ dáng. Trần Uyên thu hồi cái khác tâm tư, nheo cặp mắt lại nhìn sang. Bồng Lai Nguyên Soái cùng Tần Nhiễm Vương không khỏi có chút cảnh giác, đều là hướng về phía trước phóng ra một bước, đứng ở Trần Uyên xung quanh. Chết, người kia người khoác cổ lão thánh phục nhưng đã tàn phá không chịu nổi, càng là đã mất đi hết thảy tác dụng. Trong tay móc lấy một cây quyền trượng, tản ra màu đen loáng, tựa hồ trải qua năm tháng vẫn như cũ bất hủ. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên còn đứng sừng sững lấy hai cái góc cạnh đã uốn lượn, còn có đứt gãy qua dấu vết, không ngoài sở liệu hẳn là phong đô đại đế thân thủ gây nên. Làm hắn theo trong thông đạo đi tới, đứng ở trước mặt mọi người lúc cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra dãi dầu xương gió gương mặt. Hãm sâu đi xuống đồng tử, thừa nhận tối tăm không ánh mặt trời tuyệt vọng dài đến từ xưa đến nay năm tháng, nhưng tại lúc này lại là đầy mang theo nước mắt. Cũng không có nhiều lời một câu, hắn trực tiếp bịch quỳ xuống, cầm trong tay quyền trượng đặt ở trước mặt chắp tay. Nâng lên, thân thể rung động, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời phía dưới, giữa tầm mắt tất cả bất tử hống, cái kia khổng lồ tương đối giữ tợn hình thể cũng toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Đối mặt như thế hình ảnh, Trần Uyên đương nhiên minh bạch là có ý gì. Hắn đem người đến đây, vỡ vụn chấn thủ lực lượng, càng là giày xéo phong đô đại đế ý chí hóa thân, giải phóng toàn bộ bất tử hống toàn tộc. Về tình về lý, vô luận Trần Uyên là bực nào mục đích, phần ân tình này, bọn họ đều sẽ biểu đạt mà ra. Không cần như thế, ta Trần Uyên làm việc sự tình từ trước đến nay chỉ là vì chính mình. Trần Uyên bình tĩnh mở miệng, lời nói truyền ra lúc cái kia thân ảnh già nua lại lần nữa ngẩng đầu, đôi môi khô khốc khẽ nhúc nhích mà ra, khàn khàn quanh quẩn ân công. Ngài đem chúng ta bất tử hống toàn tộc cứu vãn tại nước. Sôi lửa bỏng bên trong, tiểu sinh không cách nào làm ra cái gì hồi báo tiến hành, cũng vô pháp dâng lễ bất luận cái gì chí bảo chi vật, nhưng tiểu sinh nguyện lấy toàn tộc mệnh mạch làm khế ước vĩnh viễn, phụng ngài làm chủ. Phen này thương lão khàn khàn lời nói, đang vang vọng toàn trường thương khung ở giữa lúc cũng hiển lộ ra lực lượng của hắn ba động. Rõ ràng là, cùng là ngự thiên thần cấp bậc, Trần Uyên trầm mặc lúc tam thanh cổ tổ khẽ thở dài một cái, nói ra, bất tử hống nếu là bình thường phát triển tiếp trong tộc hẳn là sẽ xuất hiện đại đế cấp nhân vật, nhưng Minh Hà tự ta chủ trương, hủy diệt con đường của bọn họ cũng vỡ vụn tự do của bọn hắn, người này, hẳn là hống tổ không thể nghi ngờ, nếu như không phải thân ở trấn hoang cấm vực, nếu như không phải là bị nơi đây cấm chế pháp tắc từ đó quấy nhiễu. Xâm nhập không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì tiên khí cội nguồn, hắn sớm nên đại đế cấp chiến lực. Nghe nói lời này về sau, Trần Uyên không khỏi càng thêm trầm mặc. Phong đô đại đế lựa chọn nơi đây nguyên do, nguyên lai còn có tầng này ý tứ. Trấn hoang cấm vực đích thật là nửa điểm tiên khí cội nguồn đều không có, dùng làm phong ấn bất tử hống các tộc nhóm chính là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Lúc này, bất tử hống toàn tộc lại muốn phụng hắn làm chủ, không biết là nên hoan hỉ hay nên buồn tâm. Dù sao, trước mặt mọi người nhiều lực lượng tề tụ tại trên người một người, làm thái khư dân ý cuốn ngược hướng một người nội tâm, như vậy cũng liền đại biểu cho, người này có thể sẽ trở thành thái khư thiên mệnh chi tử. Không nói sáng tạo một thời đại, vậy cũng nhất định sẽ cải biến thời đại. Đối với tâm tư chỉ đặt ở muội muội trên người mấy người Trần Uyên mà nói, hắn muốn chính là kỳ thật cũng không phải là cái gọi là trên dưới một lòng, thống trị kỳ nguyên. Bởi vì khí vận chia cắt cũng nương theo lấy không cũng biết đối thủ xuất hiện. Dù là mục tiêu của ngươi cũng không phải là bọn họ, nhưng ngươi tồn tại, liền đã ảnh hưởng đến người khác, đã định trước sẽ lọt vào người khác trong mắt. Những đạo lý này, có chút triết học nhưng cùng nhau đi tới, Trần Uyên dĩ nhiên minh bạch rất nhiều. Thất phu vô tội, Hoài Bích thì tội, đã là như thế. Đang lúc Trần Uyên trầm mặc lúc phía sau bỗng nhiên truyền đến long uy ba động, thanh nhãn bạch long uốn lượn mà lên, Trần Lạc Ly thần sắc khẩn trương lộ ở tại bên ngoài. Sớm lúc trước, Phong Đô đại đế ý chí hóa thân ba động thì vén đến các nàng trước mặt. Mà mắt nhìn thấy một màn này, Trần Uyên cũng tạm thời bỏ đi tất cả suy nghĩ, khóe miệng lộ ra ý cười, phất ống tay áo một cái lúc rơi vào thanh nhãn bạch long trên lưng, lúc này hướng về trấn hoang cấm vực chỗ sâu lao nhanh đi đến. Các ngươi chờ đợi ở đây lấy ta. Lời nói truyền ra, Bồng Lai Nguyên Soái cùng Tam Thanh Cổ Tổ đều là tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Lạc Ly, trên người ngươi số mệnh khóa cái kia có kết quả. Trần Uyên nói, tâm thần đã khóa chặt siêu tiến giai đồ vật thương thành. À, cái này, không phải nói cờ chuông phải do người buộc chuông sao? Trần Lạc Ly không hiểu ra sao, lúc trước băng diệt chính là Phong Đô đại đế ý chí hóa thân, cũng không phải là bản thân hắn. Như tình huống như vậy dưới, số mệnh khóa giải thích thế nào? Câu này châm ngôn, thường thường đều là người khác cùng bản thân, bất lực chỗ tìm. Lấy cớ cùng từ chối mà thôi, thiên hạ không có không giải được khóa, chỉ có bản lĩnh không tới nơi tới chốn thợ khóa. Trần Uyên lại lần nữa cười trả lời, hắn cũng không phải là thợ khóa, nhưng đã tìm được 100.000 cái thợ khóa cũng không cách nào so sánh siêu tiến giai đồ vật. Trong đầu, hệ thống chỗ hiện ra trong thương thành còn có 7 cái bắt mắt tên, siêu tiến giai đồ vật đan thanh quỷ thư, siêu tiến giai đồ vật tiên long thánh kỵ, siêu tiến giai đồ vật yên hóa thần chỉ, siêu tiến giai đồ vật kim ô pháp đan, siêu tiến giai đồ vật bắt đầu thiên tiến, siêu tiến giai đồ vật đại diễn kim trung, siêu tiến giai đồ vật tháp la tự ác ma chi quan. Mỗi một cái siêu tiến giai đồ vật đều chỉ cần 10 điểm nộ khí đổi lấy. Đồng thời bọn họ trong đó, đều là hoàn toàn, khác biệt tác dụng cùng lực lượng thể hiện. Trần Uyên đơn giản nhìn một chút cụ thể giới thiệu, liền đem ánh mắt khóa ổn định ở yên hóa thần chỉ phía trên. Đây là một bộ có thể đem thần kỳ hóa thành mục nát nghịch chuyển đế thuật cùng thường thức nhận biết khác biệt, nó cũng không phải là sáng tạo mà là sống sờ sờ hủy diệt. Thế gian vạn vật bao quát cái gọi là số mệnh khóa cũng có thể tại yên hóa thần chỉ dưới, hóa thành mục nát. Theo tự thân cảnh giới biến hóa cùng lực lượng cấp bậc thể hiện, yên hóa thần chỉ đủ khả năng mục nát trình độ đều là sẽ mang đến tương ứng khác biệt. Trần Uyên tin tưởng, lấy giờ phút này tự thân nắm trong tay lực lượng, hủy diệt số mệnh khóa hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Cách chương,